Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 680, Tử Huyệt. Arad Hư Tổ Quốc có một loại kỹ nghệ. Bọn hắn đem một loại nào đó kỹ năng lấy phù văn phương thức văn ở trên người. Tại thời điểm cần thiết khu động phù văn liền có thể thi triển kỹ năng này. Với lại, so với mình thi triển kỹ năng này sẽ càng thêm mau lẹ, càng thêm cường đại. Tại lo tổ, nào đó này khí công sư sẽ cùng lưu chuyển, niệm thú. Phong chi khí tức niệm khí vờn quanh, các loại trạng thái hình kỹ năng lấy phù văn phương thức văn. Ở trên người hình thành hình xăm, mà Hyuga Hinata liền là vận dụng loại này kỹ nghệ. Đưa nàng cải tạo sau niệm thú kỹ năng lấy phù văn phương thức văn tại mình hai cái MU bàn tay bên trên, thông qua loại phương pháp này, nàng có thể càng thêm linh hoạt mau lẹ sử dụng song sư quyền. Song sư quyền là một cái tăng cường lực công kích kỹ năng. Bất quá tại hai tay bị nồng đậm chakra bao bọc đồng thời, hai tay tính linh hoạt cũng lại bởi vậy hạ xuống. Thật giống như mang theo bao tay, mà càng thêm linh hoạt cùng mau lẹ liền mang ý nghĩa nàng có thể tại cần một sát na kia phóng ra. Song sư quyền, như là Rasengan loại kia không ấn nhẫn thuật bình thường, thậm chí so Rasengan còn nhanh chóng hơn thuận tiện, đưa tay giữa phá hủy phun ra độc châm mưa khôi lỗi. Còn thuận tiện phá hủy một mảng lớn rừng cây, địch người vì đó sở kinh quái lạ. Nhưng cũng không có ngạc nhiên đến dừng lại công kích. Hỏa độn Goryuka Nojutsu, một cái đầu mang Konoha phản nhẫn hộ ngạch ninja từ trong bụi cỏ nhảy ra ngoài. Kết ấn hoàn tất, miệng phun hẹp dài liệt diễm. Theo sát phía sau, một cái đầu mang toàn thân bao phủ tại áo choàng bên trong người vậy nhảy ra ngoài. Phong độn thần phong, gió trợ thế lửa, lửa trợ phong uy. Nguyên bản vẻn vẹn dài nhỏ hòa diễm trong nháy mắt bao phủ Hinata xung quanh gần 100 mét phạm vi. Liệt diễm như là thao thiên cự lãng cuồn cuộn mà đến. Cao 30-40 mét hỏa diễm thủy triều. Cho dù là biết bay cũng vô pháp tại thời gian ngắn như vậy bay ra độ cao này. Loại trình độ này hỏa độn không làm gì được nàng. Nàng liền xem như không tránh được cũng có thể giống vừa mới như thế phòng bị đến. Cái này hỏa độn chỉ có thể tạo được một điểm ngăn cản cùng tiêu hao tác dụng. Hỏa độn ninja một bên thầm nghĩ đến, một bên vòng quanh cái kia có thể biển lửa phạm vi bao phủ chạy nhanh lên. Một bên chạy một bên kết ấn. Hắn chuẩn bị dùng cuối cùng điểm ấy chakra cho Hyuga Hinata đến cái hung ác. Hắn phải dùng cái này có thể hỏa diễm đến tiến hành bởi vậy áp xúc bạo tạc. Nhưng mà nhẫn thuật ấn vừa mới kết đến một nửa lúc. Bên cạnh hắn cách đó không xa biển lửa đột nhiên vặn vẹo. Sau đó trong nháy mắt phá vỡ một cái lỗ hổng. Cẩn thận, sau lưng truyền đến phong độn ninja kinh hô thanh âm. Kỳ thật không cần người kia nhắc nhở. Hỏa độn ninja liền đã thấy từ trong biển lửa xông tới Hyuga Hinata. Cái kia toàn thân bao phủ chakra thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hắn. Mà sau lưng nàng biển lửa rõ ràng là vô định hình. Lại vào giờ phút này xuất hiện một vài mét đường kính đường hầm. Nhìn giống như bị Hinata cho đục xuyên. Tránh không thoát. Mặc dù hỏa độn ninja buông ra hai tay kết ấn. Mặc dù hắn điều chỉnh thân hình muốn tiến hành tránh né. Nhưng Hinata bàn tay đã đập vào trên ngực hắn. Trong chớp nhoáng này, một cỗ mắt trần có thể thấy sóng xung kích từ Hyuga Hinata lòng bàn tay khuếch tán ra. Sau đó, oanh, cái kia lòng bàn tay như là lắp đặt một cái thủ pháo bình thường. Người kia ngực giống như bên trong một cái như đạn pháo. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Hắn thân thể, từ cổ đến phần eo. Trong nháy mắt liền bị oanh nổ tung, máu tươi vẩy ra, hai cái tay cụt lượn vòng lấy, trong đó một cái còn từ cái kia phong độn ninja bên tai lướt qua. Đổ hắn một áo choàng máu, Phong Độn Ninja dọa sợ, hắn hét to một tiếng, hốt hoảng hướng về Hyuga Hinata ném ra 4 thanh cho nổ kunai. Cùng lúc đó, chung quanh cũng có hơn 10 đạo thân ảnh từ ẩn tàng địa phương thẩm đi ra. Lôi độn gian, lôi độn lôi cầu liên đạn, phong độn Asugai, phong độn phong cát, phong độn Shinkugyoku, hỏa độn Garuda, hỏa độn quỷ đăng lung, Converter, Midax, hơn 10 cái nhẫn thuật liên hoàn đối Hyuga Hinata bắt đầu tập kích oanh tạc. Cái này hơn 10 cái nhẫn thuật cơ hồ bao phủ Hinata chung quanh tất cả không gian. Nhưng là, gấp tiếp theo liền thấy Hinata thân ảnh lóe lên, nháy mắt sau đó liền xuất hiện ở ban đầu cái kia phong độn ninja bên người. Sanpo bước, làm Arad đơn giản nhất, thực dụng nhất đột tiến kỹ năng. Tại ma quốc căn bản là cơ sở mô bản. 3. Cái này một hồi, Hinata cũng không có một trường đánh nát cái này phong độn ninja thân thể cái nào đó bộ vị, mà là đầu ngón tay cũng không thế nào nặng tại đối phương ngực vỗ. Sau đó nàng thân ảnh lại là lóe lên, Sanpo rời đi tiến về mục tiêu kế tiếp. Tại chỗ, cái kia phong độn ninja toàn thân cứng ngắc đứng ở nơi đó. Cặp mắt của hắn ghế ngồi tròn, ngón tay không kiềm hãm được cuộn tròn rụt lại. Sau đó cứ như vậy cứng ngắc ném xuống đất, cặp mắt của hắn từ từ ảm đạm, nhanh chóng đã mất đi sinh mệnh rực rỡ. Bề ngoài của hắn nhìn không ra cái gì thương, nhưng là hắn trái tim đã ngừng đập. Hinata vừa mới cái kia nhẹ nhàng điểm một cái, điểm vào hắn một cái tử huyệt bên trên. Cái này tử huyệt liền là bát môn độn giáp bên trong sau cùng tử môn. Tử môn khép lại. Trừ phi là Uzumaki Naruto loại kia mạnh mẽ dùng dương thuộc tính lục đạo chi lực một lần nữa nhóm lửa nó sinh mệnh chi hỏa, nếu không liền xem như Sunet, Senju Hashirama như vậy chữa bệnh cường giả đều không thể cứu trở về. Bất quá, tử huyệt cùng tử môn cũng có khác biệt. Tử huyệt là chỉ chỗ có thể gây nên người tử vong huyệt vị. Mà dạng này huyệt vị không giống tử môn vẻn vẹn chỉ có một cái. Nó có 36 cái. 3, 3, 3, Hyuga Hinata thân ảnh chớp liên tục, mặt không thay đổi qua lại trong đám người. Hai tay mau lẹ tinh chuẩn, mặc dù nhìn qua không có sức nói, nhưng mỗi cái bị nàng đụng chạm người cũng đã ngã trên mặt đất. Trái tim đột nhiên ngừng, đại não cứng ngắc. Máu chảy ngược, mạch máu bế tắc, khác biệt tử huyệt hiệu quả khác biệt, nhưng kết quả đều như thế. Tử vong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.